Chuyến xe bát số 14, chương 397, tên trên bia mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này gần như không thể ngờ tới được, trong khi thân hình tôi rơi thẳng xuống hố đúc kiếm, tôi quay đầu lại nhìn phía nữ cảnh sát, chỉ thấy khóe miệng nàng treo nụ cười tà tà, đang cúi đầu nhìn tôi rơi xuống vực sâu. Ngươi gạt ta. Tôi mở to hai mắt nhìn, hướng tới nữ cảnh sát quát lên một câu. À bố, ngươi làm sao vậy? Bỗng nhiên nữ cảnh sát đem tôi lay tỉnh, tôi giật mình một cái ngồi thẳng dậy, nhìn thấy nữ cảnh sát ngồi bên cạnh tên béo, còn có Thiết Tháp. Tôi vẫn còn sợ hãi không thôi. Nữ cảnh sát một bên giúp tôi lau mồ hôi trên y chán, một bên hỏi tôi. À bố, gặp ác mộng sao? Tôi ừ một tiếng, giơ tay tiếp nhận chén nước Thiết Tháp rót cho tôi, uống một ngụm rồi lại một lần nữa nằm xuống. Khi nằm xuống tôi phát hiện chân gối đều đã ướt, hỏi ra mới biết tôi gặp ác mộng thật lâu. Vừa rồi cũng là ác mộng sợ hãi đến cực hạn, bị sợ hãi mà tỉnh. Có lẽ bị ngã chết xong quỷ nhãn hồi sinh lại thì đúng hơn á, nhưng mà thân thể của tôi rất suy yếu, cái này là sự thật không cần bàn cãi. Nhìn đồng hồ đã là hơn 12 giờ đêm, ngày mai khi mặt trời lên, sẽ là một hồi thảm thiết cuối cùng. Tôi hỏi nữ cảnh sát, đại khái có bao nhiêu cao thủ đi tới cái quốc gia thần bí này? Người có thể cảm nhận được không? Tôi nhớ rõ nữ cảnh sát là có bản lĩnh ở phương diện này, có thể cảm giác được sức mạnh của người khác. Nàng mang khuôn mặt u sầu nói. Rất nhiều, để tránh toàn quân bị diệt, ngày mai Thiết Tháp cùng Mập Mạp lưu tại bên ngoài làm tiếp ứng, ta cùng Hồng Nhi đi vào cướp đoạt Nghiệp Hỏa Kim Giao. Đến lúc đó một khi đắc thủ chúng ta lập tức rút lui, một giây cũng không được chần chờ. Phân phó nhiệm vụ xong, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, chỉ để lại nữ cảnh sát còn ghé vào mép giường tôi. Tôi vuốt ve mái tóc đẹp sau vành tai của nàng nói. Nàng cũng đi nghỉ ngơi đi. Không thể phủ nhận, Lâm Hồng Nhi chính là một cái vưu vật gợi cảm trời sinh. Nàng mặc kệ là tư thế tư thái cùng với biểu tình gì của nàng đều là phong tình vạn trùng. Tràn ngập hương vị khiến cho nam nhân muốn chinh phục. Nàng ghé vào đầu giường nhìn tôi, làm nũng nói. Ta phải ở lại bên cạnh ngươi. Vậy ngươi lên chê y giường ngủ đi, dựa vào chê y mép giường sẽ không thoải mái. Tôi kéo nữ cảnh sát lên giường, cũng đem chăn phủ lên chê y người nàng. Nữ cảnh sát đem đầu nằm ở chê y ngực tôi, nhẹ nhàng vỗ về để tôi dần dần tiến vào mộng đẹp. Rạng sáng tôi tỉnh lại, từ ánh sáng bên ngoài cửa sổ xem ra hiện tại trời còn chưa sáng hẳn. Nữ cảnh sát nằm sấp chê y người tôi, tựa như một con bạch tuộc đem tôi ôm gắt gao, sợ hơi chút lòng tay tôi sẽ biến mất. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhỏ giọng nói, Hồng Nhi, dậy đi. Nàng chu miệng lắc lắc đầu nhưng vẫn nằm im, tôi nhéo lỗ tai phấn nộn của nàng, nhẹ nhàng thổi tới một hơi, khi còn nhỏ cha tôi thường xuyên làm như vậy với tôi, bởi vì làm như vậy nói, lỗ tai sẽ rất ngứa. Quả nhiên, Lâm Hồng Nhi chịu không được, mắt y gờ lung buồn ngủ từ chê y người tôi ngóc đầu lên hỏi. À bố, ngươi làm gì vậy? Sắc trời còn chưa sáng, nàng cùng ta đi ra ngoài một chuyến, có chút việc phải làm. Chuyện gì? Nữ cảnh sát hỏi tôi. Tôi nói, trước xuống giường, rửa mặt mặc quần áo ta mang nàng đi ra ngoài nhìn, nàng sẽ biết. Khi tôi mang theo nữ cảnh sát rời khỏi khách sạn, bầu trời còn trăng sáng sao thưa, toàn bộ trấn nhỏ ngẫu nhiên có mấy nhà treo đèn lồng ở ngoài cửa, còn lại cũng chỉ có ánh sao sáng che y bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ra cửa còn có chút lạnh, tôi thấy nữ cảnh sát ôm hai tay run bần bật liền cởi ra áo ngoài của mình khoác lên che y người nàng, nàng hỏi tôi. À bố, đến tột cùng chúng ta muốn đi đâu? Tôi nhỏ giọng nói, hôm nay chính là thời khắc mấu chốt cướp đoạt Nghiệp Hỏa Kim Giao, tục ngữ nói chim dậy sớm có sâu ăn, chúng ta cần phải xuống tay trước. Nữ cảnh sát sửng sốt nói, nhưng mà trước mắt còn không thích hợp đi thu phục Nghiệp Hỏa Kim Giao a, cần phải đến giữa trưa ngày mai. Tôi nói, biết hai ngày trước ta cùng Thiết Tháp ở trong núi, tự ta tìm được một cái tuyến đường chạy trốn tốt nhất. Ta chuẩn bị tải chê y con đường này thiết kế các loại bẫy dập để ngăn cản những cao thủ truy đuổi phía sau. Nếu như có thể thuận lợi mang đi Nghiệp Hỏa Kim Giao, chỉ cần trở lại nội thành gặp được quỷ vương, ta nghĩ hẳn là ta sẽ an toàn. Lúc này hai tôi mới vừa đi ra khỏi trấn, khi đi đến trước đền thờ lớn đã tổ chức lễ hội bối chiều quê nhà, nữ cảnh sát bỗng nhiên đứng sững lại. Tôi hỏi, Hồng Nhi, đi à, nữ cảnh sát nghiêm cần nói với tôi. À bố, chàng tin tưởng quỷ vương sao? Lời này nhưng thật ra làm cho tôi sừng sốt, nếu là trước kia khẳng định tôi sẽ không nghĩ nhiều, nói thẳng tin tưởng. Nhưng trải qua một loạt sự tình phát triển về sau, tôi đối với quỷ vương thật sự cũng không dám tin 100%. Tôi nói, tin một nửa đi, làm sao vậy? Nữ cảnh sát nói, ta cảm thấy Nghiệp Hòa Kim Giao căn bản là một cái âm mưu rõ đầu rõ đuôi, chúng ta không cần đi thu phục nó, hai ta xa chạy cao bay đi, đi một địa phương không ai quen biết chúng ta, ta sinh cho chàng một đàn con béo mập, được không? Heo nái sao, chấm chấm, tôi không biết vì sao nữ cảnh sát bỗng nhiên sẽ trở lên cảm tính như vậy, bảo thủ như vậy, tôi nói. Trước đó đã nỗ lực trả giá rất nhiều chỉ vì giờ khắc này, hơn nữa Nghiệp Hòa Kim Giao chính là trấn quốc chi kiếm của tộc Bái Hòa, chuyện này mọi người đều biết, mặc kệ có thể lấy được hay không, ta đều phải tận lực đi tranh thủ một chút. Kỳ thật làm sao tôi không biết, chính ngọ ngày mai sẽ là thời điểm hung hiểm nhất. Nữ cảnh sát nhìn tôi chằm chằm, nhìn hồi lâu cuối cùng nhẹ giọng nỉ non một câu. À bố, ta vĩnh viễn đứng ở bên cạnh chàng, vĩnh viễn đi theo chàng, cho dù chàng nhảy hố lửa ta cũng nhảy cùng chàng. Tôi cười cười, nắm chặt tay nữ cảnh sát đi tới Hòa Thần Động. Mấy ngày trước đây tôi cùng Thiết Tháp ở tại bên trong sơn động phụ cận đỉnh núi, kỳ thật chính là để khảo sát địa hình, thuận tiện cho lúc sau đắc thủ nhanh chóng chạy trốn. Mà lúc này đây, tôi lại ở trên y tuyến đường này chuẩn bị thiết kế một ít cạm bẫy, để những người truy đuổi tôi đều ngăn cản ở phía sau, để tôi có được đủ nhiều thời gian quý giá, có thể chạy trốn ra ngoại giới. Khi nữ cảnh sát cùng tôi đi đến khu rừng phía trước Hòa Thần Động, bỗng nhiên từ chỗ sâu trong rừng cây truyền đến từng đợt âm thanh gõ hòn đá, nghe tới giống như là cầm đục đục mở bia mộ. Hai tôi liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này sắc trời còn rất tối, nữ cảnh sát nhỏ giọng nói. Đi, đi qua nhìn xem. Vì tránh rút dây động rừng, mỗi bước chúng tôi đi đều cơ hồ rất chậm, hơn nữa đi cực kỳ nhẹ nhàng. Trên y mặt đất có rất nhiều lá rụng, lúc đặt chân đi lại cần phải nhẹ nhàng, bằng không liền sẽ phát ra tiếng vang. Chờ hai tôi đi đến nơi phát ra tiếng vang không khỏi đồng thời kinh hãi, tôi nhỏ giọng hỏi. Đây là bọn họ đang làm gì? Bắt quỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một trung niên nhân hình thể gầy yếu, một tay chống quải trượng đứng bất động ở tại chỗ, thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng. Mà bốn năm đại hán hình thể biêu hãn đang nâng một cục đá to, chậm rãi thả vào hố sâu vừa đào bên cạnh. Bên cạnh còn có một người dáng vẻ già nua, đeo một cặp kính viễn thị, tay trái cầm cái đục, tay phải cầm cây búa, đang điêu khắc một ít văn tự trên y bia mộ. Bọn họ đang khắc cái gì? Nữ cảnh sát nhỏ giọng hỏi tôi. Tôi nói, đừng nói chuyện, để ta dùng sức mạnh long xà đồ đằng thử một chút, thử xem có thể nhìn trộm một chút hay không? Tôi nhớ rõ khi ở trên y thảo nguyên, lang vương dẫn tôi đi tìm kiếm long xà đồ đằng, trong mắt tôi biến đỏ, tôi nhớ rõ lúc ấy là ban đêm nhưng tôi có thể nhìn rõ ràng mọi vật. Lần này, tôi lại đem sức mạnh long xà đồ đằng tập trung vào bên trong hai mắt lần nữa. Mắt tôi chậm rãi giống như tiêu cự ống nhắm, tôi thấy rõ văn tự điêu khắc trên y bia mộ. Phía trên y mười mấy bia mộ thế mà mỗi một cái bia mộ đều điêu khắc tên, những cái tên đó tôi mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc như là xem qua ở nơi nào. Cẩn thận nghĩ lại, đúng rồi. Tô Trinh cho tôi xem qua phần danh sách võ thần kia, có tên những người này. Nhưng mà tên những người này thứ tự xếp hạng không giống nhau, có người bài danh hơn 30, còn có người bài danh hơn 200. Mười mấy cái tên đã tạc xong trên y bia mộ kia đều là xếp hạng trước 200 trên y danh sách võ thần. Tôi thầm nghĩ, điều khác tên những người này làm gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị trước phần mộ cho bọn hắn sao? Lúc này tôi đem ánh mắt từ mười mấy bia mộ đã tạc xong kia truyền tới bia mộ đang được lão thợ thủ công tạc. Tảng đá bia mộ này đặc biệt lớn, hơn nữa bốn phía tấm bia đá còn chạm khắc rồng phượng, rất là đồ sộ. Tôi thầm nghĩ cái bia mộ này là điêu khắc cho ai? Thoạt nhìn cấp bậc rất cao, mà khi tôi đem ánh mắt tụ tập đến nửa cái chữ lão thợ thủ công đã điêu khắc ra kia, tôi hít một hơi Kiotape sợ nói. Cái này sẽ là ta sao? Chê y bia mộ thượng điêu khắc ra một cái chữ lưu, một cái chữ thiên, bên phải chữ thiên đang khắc chữ nguyệt. Cách chương,